bộ dáng nhàn nhã, nhìn không ra cảm xúc gì. Tiểu Vũ một tay vuốt cằm, bắt đầu đặt câu hỏi. Ngươi làm sao mà biết, thê tử của ngươi chơi đầu thai, nàng chết khi nào? Vừa mới chết ngày hôm qua. Bích Hiên lại lắc lắc đầu, nàng chưa chết. Ta chỉ cần có thể mang ba hồn số phách của nàng về, nàng liền có thể sống lại. Tiểu Vũ cào cào đầu, phát hiện nàng và hắn có chút chướng ngại. Vợ hắn rốt cuộc là chết hay không chết? Còn có cái gì, ba hồn sáu phách, là ba hồn bảy vía chứ? Đang lúc Tiểu Vũ nghi hoặc hết sức, chỉ thấy Bích Hiên đột nhiên cầm tay nàng, hơi khẩn cầu nói. Xin người thương xót, để cho ta vào đi thôi, hoặc để ta liếc nhìn nàng một cái, cũng được. Ta có một chút việc, muốn nói với nàng. Cho dù cho tới bây giờ, nàng cũng không xem ta là tướng công, nhưng ta thực sự thích nàng. Không phải là đồng tình thương hại, chính là muốn chiếu cố nàng cả đời, nguyện ý đeo trên lưng tội lỗi của nàng. Tiểu Phủ vốn định rút tay về, nhưng nghe thấy Bích Hiên nói như vậy, lại xuất hiện dấu chấm hỏi đầy đầu. Cái gì? Các ngươi không phải là vợ chồng ân ái sao? Chẳng lẽ là ngươi ép buộc cưới nàng, sau đó nàng không cam lòng, liền tự sát? Hiện tại ngươi là đến địa phủ sám hối. Nếu Tiểu Bạch hoặc Tiểu Thôi ở đây, tuyệt đối sẽ trợn trắng mắt, bội phục sự tưởng tượng của người nào đó. Nhưng Bích Hiên lại khác, hắn không trợn trắng mắt, thậm chí không có chút vẻ mặt hờn giận. Chỉ lắc đầu giải thích. Không phải, ta là thật tâm cưới Nguyệt Nhi, chỉ là nàng vẫn cho rằng ta thương hại nàng, sau cũng bởi vì thân phận của nàng. Nàng không muốn liên lụy ta, liền tự mình lặng lẽ rời đi. Khi ta tìm được nàng, cả người nàng đầy máu, hơi thở cũng sắp đứt, mà nhờ y thuật của nhị ca siêu tuyệt mới giữ được hơi thở cuối cùng. Sau ngủ để tính được nàng có tử kiếp, sợ rằng chính là lần này. Sau không nhịn được thỉnh cầu của ta, ngũ đệ động chút tay chân với hồn phách của Nguyệt Nhi, cho nên ta mới có thể khẳng định Nguyệt Nhi chưa đầu thai được. Tiểu Phủ cả kinh, trên đời này còn có cao nhân có thể động tay chân với hồn phách. Tự hồ nhìn ra là Bích Hiên chân thành, hơn nữa mổ phủ là điển hình ăn mềm không ăn cứng. Loại thiên tính này, cho dù song vong xuyên rửa trôi 100 lần cũng không thể hủy được. Kết quả là mổ phủ hốt đứng lên, nghiêm túc nói. Ngươi ở đây chờ ta, ta đi tra cho ngươi. Thê tử của ngươi rốt cuộc có ở địa phủ không? Có đầu thai không? Tên của nàng là gì? Bích Hiên cảm kích gật gật đầu. Cảm ơn cô nương. Nàng tên là Mỹ Nguyệt. Tiểu Phủ lão đảo đi vào trước mặt mổ thôi, đang phấn đấu vùi đầu cùng con số. Tiểu Thôi, cho ta mượn sổ sinh tử xem một chút. Mổ Thôi nhanh tay ấn máy tính, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Vũ chật lưỡi, bất mãn hét lên. Xem bộ dạng keo kiệt của ngươi kìa, cho ta mượn xem một chút. Ta lại không đốt của ngươi. Xem một chút, cũng không thiếu khối thịt nào. Tiểu Thôi đang vội vàng, tính biểu đồ thông báo. Cũng không có tâm tư, cùng Tiểu Vũ dây dưa. Nghĩ rằng dù sao ở địa phủ, nha đầu kia sẽ không nhớ đến xảy ra chuyện gì. Nhớ thật cùng hắn hồ nháo. Bất quá, hắn sẽ tìm lão đại giải quyết. Một tiếng vang nhỏ, sổ sinh tử màu đen xuất hiện ở trong tay Tiểu Thôi. Tiểu Vũ vui vẻ, giơ tay nhận lấy. Tay Tiểu Thôi lại thu trở về. Ta nói trước, chỉ có thể xem ở đây, xem xong, lập tức đưa cho ta. Hơn nữa, xem nội dung cũng không có tiết lộ nửa chữ. Đây chính là quy củ của địa phủ, không phải trò đùa. Tiểu Vũ dùng sức gật gật đầu. Được rồi, đã biết. Trong lòng ta đều biết. Một phen đoạt lấy sổ sinh tử trong tay Tiểu Thôi, Tiểu Vũ bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm. Mỹ Nguyệt, Mỹ Nguyệt. Lật một hồi lâu, cuối cùng tìm được cái tên này. Trong lòng Tiểu Vũ rung lên. Ai nha nha, đây là chuyện gì? Dương thọ đã hết, hồn phách cũng về địa phủ, nhưng trên sổ sinh tử lại chưa gạch tên. Tiểu Vũ giơ tay, chỉ vào cái tên kia, đi đến bên người Tiểu Thôi, nghi vấn nói. Con mọt sách, chuyện gì xảy ra với người này? Tiểu Thôi chỉ hơi liếc liếc mắt một cái, tùy ý nói. Không nhớ rõ, hình như nghe nói là lúc thu hồi, hồn phách không được đầy đủ, cho nên không có cách nào giải quyết. Hơn nữa mấy ngày trước, lại vội vàng lo chuyện của ngươi, nên tạm thời không quản chuyện khác. Chờ ta bắt tay làm xong công tác, sẽ quản lý tốt hơn một chút. Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái. Vậy, nàng hiện tại ở đâu? Mổ Thôi nhíu mày, thoáng suy tư một chút, rồi sau đó mở miệng nói. Thật cũng không rõ. Dù sao hồn phách không được đầy đủ, không có cách nào đầu thai, Ngươi đi hỏi mạnh bà đi, nếu không thì đến hỏi chung lão đại. Tiểu phủ thấy mổ thôi kia, bộ dáng có lệ, không khỏi đảo cặp mắt trắng giả, người hỏi lại hắn. Khép sổ sinh tử, trả lại cho tiểu thôi, liền đi trở về sinh tử môn. Bích Hiên lo lắng, chờ ở nơi này, vừa thấy tiểu phủ trở lại, lập tức đứng dậy hỏi. Thế nào, có phải nàng chưa đầu thai hay không, đang ở địa phủ? Tiểu phủ lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, địa phủ xảy ra chút chuyện, cho nên rất nhiều hồn phách, quản lý không kỹ, thê tử của ngươi hẳn là chưa đầu thai. Bất quá hồn phách nàng ở đâu, trước mắt còn chưa biết. Sinh hồn lưu lại địa phủ, có tổn hại với thân thể. Ngươi vẫn là đi về trước đi, ta sẽ tìm thê tử của ngươi, để nàng báo mộng cho ngươi, được không? Bích Hiên có chút kích động, dùng sức phe phẩy đầu. Ta không quay về, ta thật vất vả, mới nhờ được ngũ đệ thực hiện thuật ly hồn cho ta. Nếu không hề thu hoạch mà trở về, tiếp theo không biết làm sao mới có thể đến nơi này. Ta không về. Khi nói chuyện, tiến lên, bắt lấy cánh tay Tiểu Vũ, khẩn cầu nói, cô nương, ngươi để cho ta vào đi thôi, cho dù rốt cuộc, không ra được, ta cũng không hối hận. Tiểu Vũ còn chưa đáp lời, một cánh tay mới đến, một phen đẩy cánh tay Bích Hiên cầm tay Tiểu Vũ ra, bóng dáng chật lóe. Bắt lấy bả vai Bích Hiên, trực tiếp ném vào cửa sinh, động tác lưu loát. Mọi người đứng xem trước cửa sinh tử môn, một mảnh kinh ngạc. Lưu Quang xoay người, nhìn hai tiểu chính thái dở hơi, đang cứng họng, cười hết sức yêu mị. Về sau, gặp lại tình huống này, tiền theo phương pháp của ta mà xử lý, đã biết. Hai mổ ca dùng sức gật đầu, nội tâm sùng bái không thôi, không hổ là lão đại nha. Quả nhiên có quyết đoán. Tỷ phủ giật mình, nhìn về phía Lưu Quang, mặc dù rất muốn thức thời, cho hai cái vỗ tay, sau đó mắt tỏa ra hồng tâm, tán thưởng một câu. Lão đại ngươi, quá xuất sắc rồi. Nhưng nhìn thấy người kia, bị ném vào trong cửa sinh, nam tử áo lục biến mất trong nháy mắt. Tỷ phủ vẫn là nhịn không được, mà bộc phát. Lão đại, cầu xin ngươi, hãy giúp đỡ ta một tay. Chính là ngày đầu tiên ta làm quan, cũng là lần đầu tiếp khách. Còn chưa tán gẫu được mấy câu, sao ngươi lại liền đem người ta ném đi? Ngươi không phải là đang nằm trên ghế salon xa xỉ, nhàn nhã phơi nắng sao? Không có việc gì, ngươi chạy tới đây quấy rối làm gì? Tiên tiếp hỏi mấy câu, cho thấy tâm tình tiểu phủ bây giờ thật không tốt. Lưu Quang nhàn nhạt liếc tiểu phủ một cái, tiến lên trước mắt, nắm hai tay của nàng, đặt ở trong tay mình, dùng sức xoa xoa, không nói một lời, sắc mặt khó chịu, lập tức rời đi. Tỷ phủ kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn tay mình bị chà sát đến đỏ hồng, đầu đầy dấu chấm hỏi, xe len sợi à? Mắt thấy người cũng bị ném đi, tỷ phủ không có cách, nhưng trong lòng lại âm thầm, đem chuyện này ghi tạc. Nếu hỏi tỷ thôi không ra nguyên cớ, vậy thì đi đến chỗ mạnh bà dò hỏi. Đi tới cầu Nại Hà, cùng một đám quỷ xoa rối rít chào hỏi. Mạnh bà cười hì hì một cái, liền thấy tỷ phủ, lập tức bưng lên một chén canh. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thì Tiểu Vũ đã ngăn lại. Ngưng, mẹ chồng à, ta tìm ngươi có chuyện rất quan trọng. Hôm nay chúng ta hãy để chén canh này xuống trước đã. Mặt tươi cười, dáng vẻ Tiểu Vũ lấy lòng, mạnh bà cũng không làm người khác khó chịu. Nghe Vũ nha đầu nói như vậy, tò mò không biết nàng có chuyện quan trọng gì, gật đầu một cái, đặt chén canh trong tay xuống. Chuyện quan trọng gì? Tiểu Vũ nhìn thấy chén canh kia được đặt xuống. Lúc này mới thở phào một cái, kéo tay mạnh bà, nũng nịu nói. Mẹ chồng à, ngươi có ấn tượng gì với nữ tử tên Mị Nguyệt hay không? Nghe nói nàng bị bắt về, bởi vì hồn phách không đầy đủ, nên không thể phán quyết. Ngươi từng nghe nói qua cái tên này chưa? Có biết nàng đang ở đâu không? Mạnh bà cười đến thông dong, hồn phách không được đầy đủ, hẳn là không qua được cầu Nại Hà. Tiểu Vũ gật đầu một cái. Đúng, tiểu thôi cũng nói như vậy. Mạnh bà cười đến bình tĩnh. Vậy khẳng định, cũng không xếp hàng, uống canh mạnh bà rồi. Tiểu phủ sờ sờ cầm, cẩn thận suy nghĩ. Hẳn là không có. Theo đạo lý, không phải uống canh mạnh bà, rồi mới được qua cầu Nại Hà sao? Nếu nàng không qua được, đại khái là chưa uống canh của ngươi. Mạnh bà cười đến rực rỡ. Nếu chưa uống canh của ta, cũng không qua được cầu Nại Hà được. Vậy làm sao ta biết, có một người như thế? Coi như thật sự có một người như thế, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút. Địa phủ này

không khỏi từ từ hạ giọng, hơi mỉm cười nói. Về sau, ngươi không nên làm việc ngu ngốc này. Trở về sống thật tốt, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ thay ngươi tìm thê tử. Sau đó sẽ nói nàng, báo mộng cho ngươi, có được hay không? Bích Hiên ngẩng đầu lên, giơ tay cầm cánh tay Tiểu Vũ, tròng mắt sáng ngời. Cô nương, ngươi thật là người tốt, cảm ơn ngươi. Được, ta đáp ứng ngươi, trở về sẽ không tự sát nữa. Phiền cô nương, nhất định phải giúp ta tìm được Nguyệt Nhi. Ta sẽ đợi, đợi đến khi Nguyệt Nhi báo mộng cho ta mới thôi. Khóe miệng Tiểu Vũ mỉm cười, dùng sức gật đầu một cái. Được, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm người. Một đạo bóng đen nhanh chóng bay đến, thốt ra một câu nói lạnh lùng. Không cần phí tâm, các ngươi đời này không thể gặp mặt nhau. Si Mị Võng Lượng vốn núp ở một bên, xem náo nhiệt, vừa thấy được người tới, lập tức chạy nạn, tự như bay về vị trí của mình, không dám hướng bên kia, nhìn một cái. Tiểu Vũ nghe vậy, cũng biết người kia đến là ai. Không muốn chịu thua, mở miệng hỏi. Tại sao bọn họ không được gặp mặt? Thê tử của hắn chưa qua cầu nại hà, không phải còn chưa đầu thai sao? Tiểu Thôi nói rồi, hồn phách Nguyệt Nhi không đầy đủ, nên không phán quyết được, nên nàng vẫn còn ở địa phủ nha. Bích Hiên nghe vậy, cũng nóng nảy một hồi, hoàn toàn không chú ý tới. Người này lần trước ném hắn không chút lưu tình. Đúng nha, vì sao nói ta cùng Nguyệt Nhi không gặp mặt được nữa? Vị công tử này, có phải biết gì không? Ngươi biết Nguyệt Nhi ở đâu? Lưu Quang lạnh lùng, liếc nhìn Bích Hiên một cái. Rõ ràng không nghĩ đến phản ứng của hắn. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Vũ, cũng tò mò, không khỏi mấp máy miệng. Vừa cắt đứt ý niệm nam tử này, vì để con mèo nhỏ tốt bụng, không cần xen vào chuyện người khác. Lưu Quang khó chịu nói, không phải vì hồn phách nàng không đầy đủ, mà không thể đầu thai, mà là trên người nàng có sát nghiệt. Khi còn sống, trên tay nàng nhuộm rất nhiều máu tươi, điểm này ngươi nên rất rõ ràng chứ. Lưu Quang nhìn Bích Hiên, chỉ thấy thân hình hắn ngẩn ra, qua một hồi lâu mới lắp bắp nói. Kìa, nhưng mà Nguyệt Nhi giết người đều là người xấu, nàng không sai. Hừ, Lưu Quang hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Cái gì gọi là tốt, cái gì gọi là xấu? Cho dù đối phương tội ác tày trời, các ngươi cũng không nên tự ý đoạt tính mạng của bọn họ. Tay nàng nhiễm máu tươi là sự thật, đây chính là phạm vào sát nghiệt. Bích Hiên bị từng từ của Lưu Quang phản bác đến không nói được, nắm chặt tay, vẻ mặt co quắp. Tiểu Vũ mơ hồ, cái gì? Thê tử của vị đẹp trai này giết người, còn không phải là giết một hai người. Lắc đầu, Tiểu Vũ kéo tay áo Lưu Quang hỏi trọng điểm. Vậy nàng bây giờ đang ở đâu? Địa ngục. Cái gì? Đồng thời vang lên hai tiếng. Nguyệt Nhi tại sao ở địa ngục? Nàng cũng không phải là người xấu, nàng cũng không phạm phải tội ác tày trời. Tại sao lại đày nàng xuống địa ngục? Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, tại sao đối đãi với nàng như vậy? Bích Hiên rất kích động, tiến lên hai bước, muốn túm cổ áo Lưu Quang, lại bị hắn dễ dàng tránh né. Mắt lạnh Lưu Quang chợt lóe, tựa hồ muốn ra tay. Tiểu Vũ tinh mắt, vội vàng kéo Bích Hiên. Ngươi tỉnh táo trước đã, không cần kích động như thế. Lưu Quang dừng tay lại, thoáng nắm chặt nói. Bất kể vì sao, chỉ cần phạm vào sát nghiệt, đều sẽ bị đày xuống địa ngục chịu phạt. Đã vào địa ngục, không có khả năng trở về. Cho nên ngươi đừng hy vọng gì, đừng đến địa phủ hồ nháo nữa. Một lần hai lần, ta sẽ làm như không nhìn thấy. Nếu còn có lần sau, ta coi như ngươi không muốn sống nữa, ném ngươi vào súc sinh đạo, mà luân hồi. Bích Hiên tự hồ, bị không ít đả kích, miệng vẫn tự lẩm bẩm. Nguyệt Nhi ở địa ngục, Nguyệt Nhi lại đang ở địa ngục. Tiểu Vũ không đành lòng, tâm đồng cảm, lại bắt đầu tràn ra. Không khỏi đối với Lưu Quang, nhỏ giọng khẩn cầu. Lão đại, ngươi xem có thể. Lời nói còn chưa dứt, liền bị Lưu Quang lạnh lùng cắt đứt. Không thương lượng, lúc này nói gì, ta cũng sẽ không giúp tay. Vừa dứt lời, vung tay lên, trực tiếp đem Bích Hiên kia, ném vào cửa sinh. Xoay người, thấy bộ dáng Tiểu Vũ mất hứng, trong lòng than nhẹ một hồi. Không thể để nha đầu này, tùy tính mà làm, có thể hồ nháo, nhưng cũng phải có giới hạn, muốn giúp, lại không giúp được. Vươn tay, muốn xoa xoa đầu Tiểu Vũ, lại bị nàng tránh né,

Tiểu Phủ trợn trăng mắt, lại lắc lư đến bên cạnh Tiểu Hắc, bắt lấy ống tay áo của hắn, nghiêm túc nói. Ta không có chịu bất kỳ kích thích nào, tin tưởng ta. Giờ phút này, tuyệt đối là lần đầu thanh tịnh của ta từ trước tới giờ. Mang ta đi địa ngục. Mắt của Tiểu Hắc, loạn nhìn xung quanh, muốn tìm đối tượng cầu cứu. Mẹ ơi, nàng thì thanh tĩnh, ta hồ đồ được không? Đừng không có việc gì, liền khảo nghiệm năng lực chịu đựng của trái tim nhỏ của ta. Đi địa ngục. Nàng tưởng địa ngục là cách điếm à? Không có hộ chiếu thì không được đi. Tiểu Hắc Hắc, trong những người ở địa phủ này, ta thích ngươi nhất. Nhìn xem, bắp thịt trắng chắc này, vóc người cao nhất này, mặt trắng như trứng, điên đảo chúng sinh này. Nhớ đến Tiểu Hắc Hắc ngươi, mang một quá xích, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, bắt được bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Ta đối với ngươi kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Cầu xin ngươi một chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng không đáp ứng sao? Tiểu Phủ không tim không phổi, nói sau một tràng dài. Lúc này chỉ thấy Tiểu Hắc mừng rỡ vô cùng. Được, ngươi cũng đã nói như vậy. Hơn nữa lại cùng ta có giao tình. Ta cũng ra mặt giúp ngươi một lần. Ngươi chờ ở đây. Ta đi gặp Tiểu Bạch mượn hộ chiếu. Trở về hai ta liền đi địa ngục. Tiểu Vũ mỉm cười, gật đầu một cái. Phất tay đưa mắt, nhìn Tiểu Hắc rời đi. Ừ, thí nghiệm chứng minh. Một chiêu nịnh hót này, quả nhiên đối với người không có đầu óc, đặc biệt có tác dụng.